Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, tính cả ta. Quyên tư sửa đường cùng Quyên giúp đỡ học, cũng không phải là Khải nhất thời xúc động ý nghĩ, ban đầu ở trọng sinh thế giới trong, hắn liền từng hướng quê quán cùng sở niệm đại học Quyên tặng mấy cái ước. Hiện giờ trở lại chân chính thuộc về mình thế giới, công thành danh toại hồi báo hương tử cũng là chuyện phải làm. Đối với ở hiện tại La Khải mà nói, tiền tài thực có thể nói chỉ là con số, không xa xỉ tiêu xài mấy cuộc đời đều hoa không chơi. Lấy ra một bộ phận đi làm một ít có ý nghĩa, có thể trợ giúp người khác sự tình, sở có thể đạt được tuyệt đối nếu so với mất đi nhiều. Vì La Gia Thôn sửa đường là duy nhất một lần đầu nhập, mà Quyên giúp đỡ học là trường kỳ, năm nay là đệ nhất bút, sau này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, thuộc về trường kỳ hạng mục. Kể từ đó, La Khải liền cần phải có một cái có thể tin cậy người giúp hắn tới phụ trách tiến hành giám sát, quản lý, để cho hắn Quyên tiền có thể chân chính rơi xuống thực. Mà sẽ không bị mạc danh kỳ diệu địa tham ô, tiền tài động nhân tâm, như vậy một số tiền lớn không nhận tội rước lấy ngấp nghé là không thể nào. Vốn thân nhân là tối đáng tin cậy, có thể cha mẹ người nhà căn bản không thích hợp đi làm chuyện này. Cho nên La Khải liền nghĩ đến Giản Hoành, nhân phẩm hắn, gia đình điều kiện vẫn có thân phận, đều tương đối phù hợp yêu cầu. Nhưng đối với Giản Hoành mà nói, nhất thời cảm giác chính mình bờ vai không đủ bền chắc dày đặc. Thậm chí có da đầu run lên cảm giác. Cuối cùng, hắn tại Tây Hà quan trường trong vẫn chỉ là một vị tiểu nhân vật. La Khải rất rõ ràng Giản Hoành cố kỵ, cười nói, ta hy vọng là ngươi, nhưng ngươi không muốn tham gia lời cũng không có liên quan. Ta mặt khác tìm người khác hỗ trợ. Ta ý kiến là sự tình này ngươi có thể cùng bá phụ thương lượng một chút. Nghe một chút hắn ý kiến như thế nào. Ngươi cũng không cần phải gấp hoặc là có cái gì áp lực. Hiểu rõ ràng lại nói cho ta biết. La Khải đối với quan trường cũng không phải là rốt đặc cán mai. Này hai chuyện tình nếu như làm tốt. Kia không thể nghi ngờ là một bút phong phú chính trị vốn liếng. Trợ giúp Giản Hoành hướng lên đề thăng một bước là không có vấn đề. Đối với hắn tương lai phát triển rất có lợi. Đương nhiên cũng có nguy hiểm tồn tại. Cho nên La Khải để cho hắn cùng cha mình thương lượng. Luận kinh nghiệm quan trường, cha của hắn khẳng định so với hắn mạnh hơn gấp 10. Nếu Giản Hoành thực không nguyện ý, kia kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Tóm lại chính là một cái cơ hội. La Khải là hy vọng dùng cái này tới hoàn lại Giản Hoành nhân tình. Chấm dứt cùng Giản Hoành trò chuyện. Hắn để điện thoại di động xuống hãm vào suy tư bên trong. Làm sao vậy? Ngồi ở một bên Mạc Lam hỏi. Chuyện này không dễ làm sao? La Khải cùng Giản Hoành đối thoại nàng đại bộ phận cũng nghe được. Cũng biết La Khải muốn Quyên tiền sự tình. Ta vị bạn học cũ này có phần áp lực. Chấm ngoặc kép. La Khải cười cười nói, không nói cái này, hậu thiên ta muốn đi tham gia đồng học hội, ngươi theo ta cùng đi chứ. Mạc Lam kiều mị địa lườm hắn một cái, nói, có phải hay không chỉ điểm người khác khoe khoang bạn gái của ngươi à? La Khải ha ha ha, không sai, xinh đẹp như vậy bạn gái giấu ở nhà không khoe khoang. Kia quá đáng tiếc, nói qua hắn ôm lấy Mạc Lam. Một bộ dương dương đắc ý thần sắc, Mạc Lam nhịn không được, phụt, cười cười, đưa tay đập cố ý mang kỳ quái bạn trai một cái. Nàng tựa ở La Khải trong lòng, suy nghĩ một chút nói, ngươi Quyên tiền sửa đường cùng giúp học tập sự tình, cũng coi như coi trọng ta một phần a. La Khải sững sờ, không cần a, này vốn chính là hắn sự tình. Sao có thể để cho Mạc Lam xuất tiền đâu này? Rất hữu dụng, Mạc Lam nghiêm túc nói. Người này 1.500 vạn dặm mặt tính cả ta. Ta xuất 1/3 hào. Lạc Khải hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được, Mạc Lam biết hắn lo lắng quyên tiền sẽ bị người loạn dùng, cho nên tìm Giản Hoành tới hỗ trợ giám thị. Nhưng Giản Hoành phân lượng thiếu chút nữa chưa hẳn có thể trấn trụ Trang Từ, cho nên nàng liền trộn lẫn thượng một cỗ. Bởi vì Mạc Lam cũng không phải phổ thông minh tinh nghệ nhân, thân phận nàng có thể đưa đến trấn nhiếp kẻ xấu tác dụng. Trước kia La Khải không nghĩ qua, hiện tại như thế nào còn có thể không rõ nàng dụng ý chỗ. Ôm trong lòng giai nhân, La Khải nội tâm rất là ấm áp cảm động. Có thể có được nàng yêu ái, chính mình thật sự là kiếp trước tích đức. Mạc Lam khẽ cười nói, hy vọng ngươi vị bạn học kia có thể nắm chặt cơ hội. Lạc Khải cho ra cơ hội, nhưng có thể hay không nắm chặt, còn phải nhìn Giản Hoành ý nghĩ của mình. Nếu như Giản Hoành lùi bước, kia vô luận là Lạc Khải còn là Mạc Lam, cũng khó có khả năng đem trách nhiệm áp đặt cho hắn. Chung quy muốn làm tốt chuyện này, cũng cần có ý chí kiên định. Kết quả đến tối, Giản Hoành liền cho La Khải gọi điện thoại tới. Khải ca, chuyện này liền giao cho ta a, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt, cam đoan quyên tiền chứng thực đúng chỗ. Lúc trước cùng La Khải thông qua điện thoại, hắn tại trước tiên tìm đến nhà mình lão gia tử, từ đầu hối đuôi mà đem La Khải ý đồ báo cáo cho người sau. Dên ra lão gia tử có thể so sánh Giản Hoành khôn khéo nhiều, lúc này liền đánh nhịp cho Giản Hoành lớn nhất duy trì. Chuyện này chẳng những muốn kế tiếp, mà còn muốn làm có thật xinh đẹp. Trừ phi là Giản Hoành không muốn tại con đường làm quan trên có phát ra dương, bằng không bỏ qua cơ hội lần này, về sau muốn lại gặp mặt liền ngàn vạn khó khăn. Tại dên ra lão gia tử cung cấp phương án trong, Giản Hoành đem với tư cách là kết nối La Khải cùng Tây Hà huyện chánh phủ giữa câu thông cầu, trước tiên đem hai hạng quyên giúp sự tình chứng thực hạ xuống, lại chậm rãi thương lượng cụ thể chi tiết. Tây Hà huyện phương diện là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt này khối thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Giản Hoành chỉ cần cầm sự tình làm được xinh đẹp, kia tại con đường làm quan thượng thêm gần một bước cũng rất dễ dàng. Giản Hoành tiếp được nhiệm vụ này, La Khải tự nhiên bớt lo tinh lực. Tháng riêng mùng 6, về nhà ngày thứ 6, La Khải mang theo Mạc Lam còn có nữ nữ cùng đi đến Tây Hà thị trấn, tham gia tại Tây Hà khách sạn cử hành đồng học tụ hội. Lần này đồng học tụ hội cùng lần trước rất có chút bất đồng. Tuy đều là tại Tây Hà khách sạn, nhưng bao xương đổi thành đại sảnh, bởi vì tham gia đồng học nhân số đông đảo, mà là đại bộ phận vẫn mang gia thuộc người nhà, thêm vào khoảng chừng thượng hơn 100 người, bất kỳ bao xương cũng không thể dung nạp. Tửu điếm phương diện hiển nhiên trước đó nhận được tin tức, đương La Khải cùng Mạc Lam chạy tới thời điểm, tửu điếm quản lý dẫn nhân thân tự tại môn miệng nghênh tiếp, vẫn an bài mấy vị bảo an nhân viên hộ tống đến lầu 3 nhà hàng. Đến đại sảnh trong, liền gặp được 7-8 bàn lớn phía trước ngồi đầy người. Bên trong diễn nghệ sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn đập vào Tây Hà Trung học 2006 cấp trường, cấp 3 đồng học hội, chữ, nhất phái vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam xuất hiện, mọi người nhao nhao đứng dậy. Cũng không biết là ai dẫn đầu, sau một khắc toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngay tiếp theo bên cạnh phục vụ viên đều cùng theo một lúc vỗ tay. Cảm ơn, cảm ơn, La Khải cười chắp tay hành lễ hướng các học sinh biểu thị cảm tạ. Nội tâm cũng tại hơi than thở nhẹ, so sánh năm nay náo nhiệt, kỳ thật hắn càng thêm thích lần đồng học hội bầu không khí. Vô cùng đơn giản kỳ thật tốt hơn, chỉ là người trong giang hồ, tóm lại là thân bất do kỷ, náo nhiệt điểm cũng không tệ, ít nhất nhìn thấy nhiều như vậy bằng hữu cũ đồng học. Canh, 2, đưa lên, cảm tạ so NGFIT bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.